Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 77, trường Fujimi và Saiko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một chiếc xe bus đang chở một nhóm người đến trường Fujimi. Trời ơi, đời thật bất công mà, tên Nagami đáng ghét, sao nhiều mỹ nữ đều bu lấy hắn vậy? Mỹ nữ giáo sư cũng lọt vào ma chảo của tên đó. Lúc này một nhóm học viên đang than thở trời đất vì cách họ không xa có hai người ngồi đó trong trạng thái hương diễm. Không ai khác là Nagami và nữ lão sư Nao Sakurada. Đây là nữ lão sư được tất cả nam học viên yêu thích vì nàng không chỉ xinh đẹp còn sở hữu thân hình quyến rũ không thôi. Nhưng ngoài việc nàng là một lão sư thì Nagami còn biết nàng là bạn thân của Sagiri và Suguri từ hồi trung học và đã từng bác sĩ tâm lý của bệnh viện Mochizuki. Đương nhiên cũng là thành viên của Black Label cùng hai nàng. Được ngồi bên cạnh Nagami thuấn tú vui qua đi. Nào lúc này đang ôm lấy cánh tay của Nagami vô cùng vui vẻ dùng bộ ngực đầy đặn ma sát làm hắn thoải mái không thôi. Còn vì sao hắn và nàng cùng các học viên đến trường Fujimi thì mọi bắt đầu từ ngày trở về cùng hai người Sagiri. Sau khi báo cáo việc virus D99 lọt vào tay gia tộc Tobishiro khiến Mochizuki biến sắc rồi ông và Fiona bảo họ quay về nghỉ ngơi. Hôm sau bắt đầu cuộc sống hàng ngày ở trường Mochizuki. Do lâu ngày không gặp Nagami mấy mỹ nữ Mikoto đều bám lấy hắn làm người khác phải ghen tị, thế là có một nhóm người từ câu lạc bộ Kendo tới thách đấu. Rồi bị hắn hạ trong một đòn làm mọi kinh hãi không thôi rồi bất ngờ tên trưởng nhóm Kendo mời hắn gia nhập câu lạc bộ. Lúc đầu Nagami còn từ chối nhưng sau khi biết họ xin hắn gia nhập một lần vì đến trường Fujimi đấu giao hữu, thì lập tức đồng ý vì ngôi trường đó rất đặc biệt. Điểm đặc biệt của nó là có vài mỹ nữ xinh đẹp chờ Nagami thu vào hậu cung, và điểm thứ hai chính là nơi nguyên tắc thứ hai bắt đầu, chỉ là không phải bây giờ. Nagami lúc này vô cùng vui vẻ vì không ngờ rằng ngoài Momokini ra thì Nao cũng yêu thích hắn từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ thế, nàng cũng thú nhận thân phận của mình và thích những việc làm thanh trừng khối u xã hội của hắn. Và càng bất ngờ hơn việc Nagami và Momokino làm chuyện đó, trên sân thượng nàng cũng biết vì đã theo họ nghe lén vài lần. Khi biết được điều này Nagami vô cùng sùng sốt quá khiếp sợ lẫn vui mừng, rồi hỏi nàng có đồng ý làm nữ nhân của hắn không thì Nao lại hỏi việc hai nàng Sariji như thế nào thì hắn không do dự thừa nhận các nàng cũng có trong vụ này, nghe xong nàng liền vui vẻ đồng ý, thế là hậu cung lại có thêm một mỹ nữ xinh đẹp, chỉ là lúc này Nagami chưa đột phá với nàng mà cần bồi dưỡng tình cảm một chút và lần đến trường Fujimi là chỗ tốt nhất. Đương nhiên trên đường hai người Nagami cũng ôm ấp cùng một chút hương diễm gì đó một cách bí mật không cho nhóm học viên nhìn thấy. Tới rồi, không lâu sau thì một học viên nhìn thấy ngôi trường to lớn không xa liền kêu lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, và kế bên nó một cái bảng hiệu to lớn với dòng chữ Trường Trung học Fujimi, xin chào mọi người, chắc mọi người đây là học viên của trường Mochizuki phải không? Không lâu chiếc xe dừng lại trước cổng trường thì một vị lão nhân trong trang phục bảo an bước ra nhìn họ mỉm cười nói. Đúng vậy, mọi người trong học viên cùng lên tiếng. Được rồi, vào đi. Sau đó cửa trường được kéo qua một bên, lập tức chiếc xe liền chạy vào. Lúc này còn đang trong giờ giảng dạy nên sân không có ai, chỉ là do tiếng xe hấp dẫn các học viên trên lớp hấp dẫn họ quan sát bàn tán không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của họ cũng bước xuống xe hấp dẫn ánh mắt mọi người quan sát, và Nagami cùng Nao xuất hiện lập tức mọi người liền ngạc nhiên bàn tán không thôi. Mỹ nữ lão sư đó thật xinh đẹp không thua kém Shizuka lão sư. Trời ơi, học viên đó tuấn tú quá đi. Trong các học viên bị hấp dẫn thì những vị lão sư cũng ổn định lớp lại. Được rồi, mọi người đến lớp Kendo thôi nào. Nào lúc này ra dáng của một vị lão sư hoạt bát làm các học viên vui vẻ đi theo. Không lâu sau theo vị mỹ nữ hỏi thăm người xung quanh thì họ cũng đến được câu lạc bộ Kendo, một căn phòng rộng lớn được làm bằng gỗ vô cùng tinh tế và độc đáo. Cả nhóm nhìn thấy chưa có ai tới liền vào góc nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi chờ đợi, còn hắn và Nao thì qua một bên nào đó trò chuyện vui vẻ làm nhóm nam sinh nhìn thấy ghen tị không thôi, nhưng nghĩ tới kiếm thuật của hắn mọi người liền thở dài bất lực. Reng, không lâu sau thì tiếng chuông giờ nghỉ ngơi cũng vang lên thì mọi người liền biết thời gian đấu hữu nghị của hai bên sắp tới, lập tức khởi động chuẩn bị cho trận đấu. Nagami, mong là ngươi có chống lại Saiko lâu nhất có thể, dù sao thì nàng cũng là vô địch quốc gia 3 năm trước. Nên cẩn thận, lúc trưởng nhóm Kendo Tsukimo vô cùng nghiêm túc nhìn hắn nói với thái độ cân nhắc làm Nagami mỉm cười gật đầu không nói gì. Hắn biết tại sao bản thân ở đây là vì cùng Saiko Busujima so tài, cũng là mê nữ chính trong High School of the Dead. Chấm, cạch, tới rồi, Không lâu sau thì tiếng cửa gỗ vang lên một cái, mọi người lập tức kéo tinh thần lên quan sát, lập tức thấy một nhóm người ăn mặc trang phục kendo bước tới. Dẫn đầu là một mỹ thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xanh như nước biển trong trang phục kendo cùng gương mặt nghiêm nghị. Người đó không ai khác chính là Saiko Busujima, cũng là trưởng câu lạc này. Wow, không ngờ còn đẹp hơn lời đồn. Đúng là mỹ nữ không thua kém các nàng Mikoto chút nào. Lúc này nhóm học viên vừa nhìn thấy nàng đều ngạc nhiên bàn tán không thôi, nhất là đôi mắt tỏa sáng không thôi, nhưng nghĩ tới vài lời đồn về nàng liền dùng mình cả đám không dám suy nghĩ thêm. Đẹp hơn trong anime nhiều, còn Nagami thì hai mắt tỏa sáng không chút ngần ngại quan sát nàng, đương nhiên không phải theo loại hóa sắc mà là thưởng thức làm nữ nhân hảo cảm không thôi. Saiko Busujima cảm nhận có ánh mắt quan sát bản thân liền quay sang nhìn thì một thiếu niên tuấn tú làm nữ nhân nhìn thấy yêu thích không thôi, nhất là thấy đôi mắt thưởng thức của hắn không có tà ý hay háo sắc làm nàng hảo cảm không thôi, liền mỉm cười gật đầu chào hỏi. Hắn thấy vậy cũng mỉm cười chào lại, làm đám nam sinh nhìn thấy ngạc nhiên ra mặt vội giống Nagami làm theo, ai ngờ nàng liền quay mặt đi không thèm nhìn họ, khiến cả đám khóc thét trong lòng không thôi bảo trời đất bất công. Nhóm kendo bên này cũng thế, khi nhìn thấy nào. Sau khi hai bên trao đổi và làm quen xong liền chuẩn bị dụng cụ để thi đấu. Lúc này cả hai bên đều mặc trang phục bảo hộ, nhưng ngoài trừ Saiko và Nagami, một người chỉ mặc trang phục không đội mũ, còn một người thì không mặc gì luôn, chỉ cầm mỗi cây kiếm gỗ. Xin cả hai bên vào vị trí, lập tức hai bên liền phái một người ra sân chuẩn bị chiến đấu. Trận đấu hữu nghị giữa trưởng Mochizuki và Fujimi, xin được phép bắt đầu. Cách chương.